nghe thấy Tần Linh Vân tiếng la, đã sớm trở thành chim sợ cành cong, mai hàng ba hữu hướng phía Tần Linh Vân phương hướng mau chạy tới. Thế nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Theo trong cái khe phun ra đại đoàn hắc sắc địa ngục minh diễm, đem vẫn chưa tiếp cận tấm bia đá mai hàng ba hữu cúng vào trong đó. Không có một điểm thanh âm truyền ra, mai hàng ba hữu giống như là ba khối vải rách té rớt xuống dưới. Ta đã tận lực, mai hàng ba hữu kết quả như vậy chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Tần Linh Vân không kịp để ý tới mai hàng ba hữu, bởi vì cả cái trong sơn cốt đều dấy lên hủy dị tinh khiết hắc sắc địa ngục minh diễm. Hơn nữa dần dần hướng về nàng vị trí phương hướng lan tràn đã tới. Địa ngục minh diễm hủy dị không hiểu, đến mức sở hữu tất cả cảnh vật đều không có lọt vào chút nào phá hư. Nhưng là bị cuốn vào trong đó, mai hàng ba hữu nằm rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên nguyên thần đã bị thôn phệ, chỉ còn lại có một cổ trống rỗng thân thể xác rồi. Tần Linh Vân không hề do dự, nàng lần nữa đánh ra hai đạo linh quang tại trên tấm bia đá. Lập tức tấm bia đá mặt sau bên trên vạn nhận pháp trận bốn chữ lóng lánh ra lấp lánh hào quang, chợt phóng trên không trung, tạo thành bốn chữ to hào quang hình chiếu. Sau đó, hào quang hình chiếu phá vỡ đi ra, dung hợp thành một đạo quang mang vừa vặn kích tại Tần Linh Vân trên người. Hào quang không có tính công kích, mà là bao trùm Tần Linh Vân, lập tức lắc lư liên tục. Tần Linh Vân liền biến mất ở trong cốt. Tần Linh Vân trước mắt tối sầm, sau đó hết thảy trước mắt liền cải biến đã tới. Bốn phía không còn là màu đen địa ngục minh diễm, mà là dị thường yên tĩnh. Trước người ước chừng hơn một trượng một điểm khoảng cách có một căn cao tới hai trượng tả hữu hình tròn cột đá. Một thước thô cán bên trên thô ráp bất bình, hiện ra ám màu xám, có tuyến nguyệt tuyên khắc dấu vết. Mà bốn phía cách đó không xa giống như vậy cùng loại cột đá còn có rất nhiều. Tần Linh Vân ngẩng đầu nhìn lại, không trung bị một tầng sương mù che chắn khí vụ chỗ bao phủ. Ánh mắt nhiều lắm là chỉ có thể nhìn đến trăm trượng rất cao. Không cần bốn phía nhìn loạn rồi, nơi này là Loạn Tinh Thạch Lâm, có cấm phi cấm chế, đồng thời khắp nơi đều là bẫy rập cùng lợi hại cấm chế. Không có lão phu chỉ điểm, chỉ cần tùy tiện đi trên vài bước, ngươi sẽ lâm vào trong cấm chế, sẽ có vẫn lạc khả năng. Thanh âm già nua tại Tần Linh Vân trong đầu vang lên. Vừa mới lao ra sương mù xám thời điểm, Tần Linh Vân đã đem cái con kia màu đỏ nhạt lông vũ thu vào trong túi trữ vật. Thế nhưng mà lông vũ bên trong vị kia tuổi trẻ hình dạng lão cổ đổng lại tự hồ như có thể thông qua một loại đặc thù đích thủ đoạn, trực tiếp đem ngôn ngữ truyền vào Tần Linh Vân trong ốc. Dù cho đang ở trong túi trữ vật, y nguyên không sẽ phải chịu trở ngại. Tại ngươi chỉ điểm ta trước khi rời đi, có thể hay không nói cho ta biết thân phận của ngươi lai lịch? Ta không thể luôn bảo ngươi lão đầu a. Tần Linh Vân không có tùy ý di động bước chân, mà là đứng tại nguyên chỗ bất động. Nàng tâm niệm vừa động, chậm rãi nói. Cái kia thanh âm già nô trầm mặt chốc lát, chợt nói, lão phu thân phận sao? Hơn một vạn năm qua đi, từng đã là thân phận còn có cái gì ý nghĩa? Hơn một vạn năm trước, lão phu còn chưa vẫn lạc thời điểm, người khác cũng gọi lão phu vi Tinh Đế tổ sư, ngươi cũng gọi là ta Tinh Đế tốt rồi. Được rồi, Tinh Đế, chỗ này Loạn Tinh Thạch Lâm có phải hay không vẫn còn Hư Thiên Điện bên trong? Hư Thiên Điện cực kỳ khổng lồ, Loạn tinh thạch lâm xác thực còn ở trong đó. Về hư thiên điện hết thảy, hiện tại lão phu còn không sẽ nói cho ngươi biết cái gì. Đợi đến lúc ngươi có một ngày thực lực đầy đủ nói sau. Tần Linh Vân nói ta đối với hư thiên điện cũng không có hứng thú. Thực lực không đủ ngược lại lòng tham chưa đủ. Sớm muộn sẽ vẫn lạc. Như vậy đạo lý ta sớm sẽ hiểu. Hiện tại ta chỉ muốn rời đi hư thiên điện, trở lại thiên nguyệt đại lục ở bên trên. Cự ly xa truyền tống pháp trận ngay tại loạn tinh thạch trong rừng. Đợi tí nữa đã đến trước mặt. Lão phu hội truyền thụ cho ngươi một đạo bí thuật tạm thời bảo vệ thân thể cùng nguyên thần. Truyền tống thời điểm tự cũng không bị không gian chi lực cho xoắn thành mảnh vỡ rồi. Tinh đế nói. Tần Linh Vân vừa mới tự đang lo lắng vấn đề này rồi. Cự ly ngắn truyền tống đối với tu sĩ thân thể cùng nguyên thần có nhất định được ảnh hưởng. Nhưng là ảnh hưởng không lớn. Nhưng là nếu như là cự ly xa truyền tống, thân thể cùng nguyên thần có rất lớn có thể sẽ tại cuồng bạo không gian chi lực trong nước vỡ mất. Loại này nguy hiểm không phải Tần Linh Vân luyện khí 8 tầm tu vi có thể thừa nhận được đấy. Cũng may tinh đế có bí thuật có thể bảo hộ thân thể cùng nguyên thần. Nếu không cự ly xa truyền tống thời điểm, không có rất thư thớt hộ thần cổ phù. Tu vi thấp kém Tần Linh Vân tối thiểu có 90% khả năng nứt vỡ tại không gian loạn lưu ở bên trong. Còn có 10% là biến thành ngu ngốc. Kế tiếp muốn một mực dựa theo lão phu chỉ điểm hành tẩu. Nếu như đi nhầm rồi, chính ngươi gặp chuyện không may không quan trọng, cũng muốn liên lụy lão phu không thể hồi đến đại lục. Đến lúc đó băng ngọc ma cung tự thật sự không người kế tục rồi. Tần Linh Vân sau đó cứ dựa theo tinh đế chỉ điểm tại loạn tinh thạch lâm trong xuyên thẳng qua. Tại đây quả nhiên rất hữu dị. Sở hữu tất cả cột đá xem đều là giống như đúc. Tiếng thạch lâm tự khó có thể phân biệt con đường rồi. Nơi này có cấm phi cấm chế. Nếu như không có tinh đế chỉ điểm, một khi lạc đường, sẽ rất khó tìm được chính xác con đường rồi. Vượt qua rất nhiều cột đá, Tần Linh Vân xuất hiện trước mặt một tòa cao chừng hơn một trượng cực lớn hình tròn pháp trận bình đài. Toàn bộ pháp trận sử dụng hiếm thấy ung ngọc ngũ thải thạch làm thành. Thượng diện tuyên khắc phức tạp hoa văn. Trong đó rất nhiều lõm trong máng đều khảm đầy đặc biệt tinh thạch. Đã đến. Cái này là thượng cổ cự ly xa truyền tống trận. Ngươi coi mặt trên khảm nạm tinh thạch cùng hình dáng trang sức đều nguyên vẹn. Hơn nữa tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Nói rõ còn có còn lại năng lượng. Chúng ta lúc này đây có thể đã đi ra. Tinh đế trong ngôn ngữ có chút hưng phấn nói. Trong đó ngay từ đầu tinh đế cũng không có thể xác định tại đây truyền tống trận có phải là hay không nguyên vẹn. Hắn cố ý không có cùng Tần Linh Vân nói rõ ràng. Hiện tại truyền tống trận không có vấn đề. Lúc trước bất đắc dĩ mà nói dối cũng không cần làm nhiều giải thích. Tinh đế lập tức đem bí thuật trực tiếp rơi vào tay Tần Linh Vân trong ốp. Đây là một môn gọi là hộ thần thuật công pháp một bộ phận. Có thể dùng linh lực hóa thành một đạo bích chướng. Tạm thời ngăn cản không gian chi lực ăn mòn. Tần Linh Vân nhớ kỹ về sau. Không tốn bao lâu thời gian sẽ đem môn công pháp này ghi ở trong lòng. Toàn bộ hộ thần thuật rất khó tu luyện xong thành. Mà trong đó Tần Linh Vân biết một bộ phận. Ngược lại là rất dễ dàng lĩnh ngộ. Hiện tại rốt cục có thể ly khai hai người cũng không biết truyền tống trận sẽ đem ta truyền tống ở đâu. Tốt nhất là Đại Ngụy Quốc. Đứng tại pháp trận lên. Ánh sáng màu lam đang vào. hào quang lóe lên. Tần Linh Vân cũng đã bị truyền tống ra ngoài. Tại vừa muốn truyền tống trong nháy mắt, Tần Linh Vân kích phát một phần nhỏ hộ thần thuật. Đợi đến lúc nàng truyền tống hoàn tất, rơi trên mặt đất thời điểm, toàn thân linh lực đều tiêu hao không rồi. Thân thể cũng là mệt mỏi tới cực điểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 51 Thiên Toàn Cảnh. Hộ thần thuật là địa giai hạ phẩm phòng ngự công pháp. Hiện tại tinh đế còn chỉ có thể truyền thụ ta một bộ phận. Muốn toàn bộ học hội, ít nhất phải đến trúc cơ kỳ rồi. Không gian xé rách lực lượng phi thường cường đại. Tần Linh Vân tại đến hiện tại hay vẫn là lòng còn sợ hãi. Vừa mới thông qua viễn trình truyền tống trận một khắc này, nàng rất nhanh niệm động chú ngữ, đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết. Tại cả người bên trên nhanh chóng tạo thành 10 đạo màu vàng nhạt vòng bảo hộ. Mỗi một tầm vòng bảo hộ thượng diện đều có long hổ chi hình tại quấn quanh. Phòng ngự chi lực rất là cường hãn. Thế nhưng mà trải qua không gian truyền tống thời điểm, mãnh liệt xé rách chi lực không ngừng xé rách vòng bảo hộ. Tần Linh Vân cũng là không ngừng thúc giục linh lực đến ngưng tụ mới đứt vòng bảo hộ. Tại linh lực hoàn toàn hao hết, thân thể cực độ mệt mỏi thời điểm, rốt cục thành công truyền tống đi ra. Cái lúc này hộ thần thuật vòng bảo hộ chỉ còn lại có cuối cùng một tầm rồi. Đánh giá bốn phía, phát hiện đây là một cái ẩn nấp hạp cốt. Cái này một mặt truyền tống trận ở một bên vách đá trung đoạn. Đại lượng dây leo cuốn quanh, che đậy kín toàn bộ truyền tống trận. Mà vách đá phía dưới thì là một đầu ghềnh lưu không thôi dòng sông. Một đạo thân ảnh theo trong túi trữ vật nhẹ nhàng đi ra. Thân thể trôi nổi trên mặt đất, hình như là ủy mị. Tinh đế nhìn kỹ liếc truyền tống trận rất đáng tiếc. Chỗ này truyền tống trận là đơn hướng truyền tống, theo hư thiên điện bên trong truyền tống đi ra, nhưng lại không cách nào truyền tống đi vào. Tần Linh Vân cười nói, ta lại không muốn trở lại hư thiên điện, có phải hay không đơn hướng truyền tống trận quan hệ không lớn? Tần Linh Vân nhìn qua cảnh sắc chung quanh, gió nhẹ thổi qua gương mặt của nàng, hô hấp lấy mới lạ tươi sốt khí tức. Trong nội tâm âm thầm mừng rỡ, tại huyết giao trong động phủ lưu lại 6 năm nhiều. Tại hư thiên điện tuyệt thiên trong cốt lại chờ đợi không thiếu thời gian. Hiện tại rốt cục trở lại lục địa rồi. Tinh đế đôi mắt cũng là thập phần phức tạp. Bị nhốt tại hư thiên điện trong hơn 1 vạn năm, giờ phút này một lần nữa trở lại trong cuộc sống, đã sớm người và vật không còn. Ngày xưa cố nhân chỉ sợ cũng đã mất. Cho dù là nguyên anh kỳ lão quái, cũng là đồng dạng sống không được vạn năm. Tuyến nguyệt như thoi đưa, tại thời gian ăn mòn xuống, hết thảy đều muốn hóa thành bụi bặm. Tự hồ cảm nhận được tinh đế tâm cảnh, Tần Linh Vân cũng không nói thêm gì. Nàng mặc dù biết tinh đế trên người có vô số bí mật, nhưng là chỉ cần hắn không nói, nàng cũng sẽ không biết chủ động đi hỏi thăm. Nói, nàng cùng tinh đế hiện tại chỉ là công bình giao dịch quan hệ. Tinh đế chỉ điểm nàng ly khai hư thiên điện, mà nàng trợ giúp tinh đế trùng kiến văn ngọc ma cung. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tinh đế, ta nói rồi phải giúp ngươi trùng kiến văn ngọc ma cung, tự cũng không nuốt lời. Bất quá ta muốn hỏi một câu, ngươi muốn đem văn ngọc ma cung trùng kiến tới trình độ nào? Nếu như muốn quân lâm toàn bộ thán đủ tinh, một lần nữa trở thành đệ nhất tôn môn, ngươi cho rằng ta như vậy luyện khí tiểu tu sĩ có thể hiểu rõ sao? Hơn nữa ta cũng không gạt ngươi. Của ta băng hệ linh căn có rất lớn chỗ thiếu hụt. Nếu như không mượn dùng đan dược chi lực, đơn thuần dùng linh thạch tiến hành tu luyện, tốc độ thật chậm. Chỉ sợ tu luyện không đến luyện khí 10 tầng, ta cũng đã thọ nguyên chung kết mà chết đi. Tuy nhiên tinh đế xem có rất hơn bí mật, nhưng là những cái kia đại tôn môn cái nào không là có thêm mấy ngàn năm nội tình, đệ tử mấy vạn, tài phú vô số kể. Những này chỉ dựa vào nàng căn bản làm không được. Cho nên Tần Linh Vân mới hỏi thăm rốt cuộc muốn thành lập tới trình độ nào. Nếu như chỉ là thành lập một cái môn phái nhỏ, vẫn có thành công khả năng. Sự do người làm, hiện tại lão phu cũng không thể cho ngươi một cái đáp án chuẩn xác. Tinh đế nói, không được, nếu như vượt qua năng lực ta quá nhiều, ta cự tuyệt giúp ngươi trùng kiến băng ngọc ma cung. Tần Linh Vân nói, chứng kiến Tần Linh Vân một bộ kiên định không lùi bước bộ dáng, tinh đế cũng đành phải lắc đầu nói lão phu cam đoan sẽ không để cho ngươi đi làm vượt qua ngươi năng lực sự tình. Về phần trùng kiến băng ngọc ma cung muốn đạt thành như thế nào độ cao, đầu tiên lão phu muốn biết rõ ràng tại hiện nay tháng đủ tinh tu tiên giới, băng ngọc ma cung hay vẫn là có phải có truyền thừa, từng đã là sơn môn hay không còn tại. Nhưng bất kể như thế nào, lão phu cũng sẽ không cho ngươi đi đơn giản mạo hiểm, cái này cũng có thể đi à nha. Tần Linh Vân khẽ gật đầu. Nàng vỗ túi trữ vật. Một đạo ô quang bay ra đến, tăng lớn thành một trượng lớn nhỏ. Thân hình nhoáng một cái, đã là đứng ở ô chùy phía trên. Rèn pháp bảo thời điểm, thượng diện đều bố trí rất nhiều trận pháp. Cơ hồ sở hữu tất cả pháp bảo đều tuyên khắc có một loại giống nhau trận pháp, tự là cải biến hình thể lớn nhỏ trận pháp. Đương nhiên, bất đồng tài liệu tại trận pháp tác dụng, hình thể lớn nhỏ cải biến biên độ cũng có được bất đồng. Càng cường đại pháp bảo, hình thể lớn nhỏ cải biến tỷ lệ cũng lại càng lớn. Nhưng là mặc kệ hình thể lớn nhỏ như thế nào cải biến, pháp bảo thực tế sức nặng cũng sẽ không có chỗ cải biến. Tần Linh Vân đặt chân tại ô chùy lên, độn quang bao phủ tại trên thân thể, hướng về không trung bay đi. Tinh đế như trước phiêu phù ở bên cạnh của nàng. Chứng kiến Tần Linh Vân phi hành tốc độ, hắn khó môi lộ ra một tia khinh thường, ngươi bực này phi độn thuật chỉ sợ chỉ là hoàng giai trung phẩm pháp thuật. Tốc độ quá chậm. Ta chính là một cái tiểu tán tu, không có tôn môn gia tộc căn cơ, có hoàng giai trung phẩm độn thuật cũng đã rất tốt. Nếu như ngươi chê ta tốc độ chậm, vì cái gì bất truyền thụ ta một môn lợi hại một ít độn thuật đây này? Tần Linh Vân khó môi hơi vểnh, lộ ra một tia bất mãn. Ngươi tu vi quá thấp, hiện tại truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng lĩnh ngộ không được. Chờ ngươi đã đến luyện khí 10 tầng, đến lúc đó hầu lão phu lại truyền thụ cho ngươi một môn huyền giai trung phẩm độn thuật. Có cái gì tốt công pháp đều không muốn che giấu. Phải biết rằng ta thế nhưng mà gánh vác trùng kiến băng ngọc ma cung trách nhiệm. Của ta tu vi thực lực quá thấp, như thế nào thực hiện nguyện vọng của ngươi? Tần Linh Vân nghiêng nhìn sang tinh đế. Từ từ sẽ đến, gấp cái gì? Tần Linh Vân sao lại không biết tinh đế tâm tư? Nếu như đem lợi hại công pháp đều nói cho nàng biết rồi, nói không chừng nàng hội qua sông đoạn cầu, đến lúc đó vừa đi chi. Dù sao như vậy không giữ lời hứa, âm hiểm xảo trá tu sĩ nhiều lắm. Bất quá thời gian một trường, tinh đế tự sẽ biết. Tần Linh Vân tuy nhiên không phải cái gì làm người tốt, nhưng hay vẫn là rất coi trọng chữ tín đấy. Tần Linh Vân khống chế độn quang trên không trung phi hành. Nơi đây là ngay cả miên không ngừng thanh sơn. Phi độn ước chừng hơn một canh giờ cũng còn không có nhìn thấy bóng người. Mà Tinh Đế Tắc thì một mực tập trung tư tưởng suy nghĩ chú ý đến một đường cảnh vật. Tự hồ là tại phân biệt rõ lấy cái gì. Lão Phu biết rõ tại đây là địa phương nào rồi. Tinh Đế bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Linh Vân hỏi địa phương nào. Tinh Đế trong đôi mắt hiện lên một tia vui vẻ nói nơi đây là Cửu Ly Sơn Mạc. Cho nên nhất định là tại Thiên Toàn Cảnh nội. Thiên Toàn Cảnh. Tháng đủ tinh bên trên chỉ có một khối lục địa. Tự là Thiên Nguyệt Đại Lục. Mà cả khối Thiên Nguyệt Đại Lục trong chăn man hoang chi địa phân cách trở thành hai bên. Một bên là Thị Nguyệt Cảnh. Tại đây chủ yếu dùng phàm nhân thủ đô làm chủ. Tu chân tôn môn cùng gia tộc đều giấu ở giữa núi rừng. Mà bên kia thì là Thiên Toàn Cảnh. Thiên Toàn Cảnh nội các tu sĩ đã thành lập nên ước chừng mấy trăm tòa đại thành. Bên trong chủ yếu đều là tu sĩ ở lại. Mỗi một tòa đại thành phụ cận thì là vần quanh lấy đại lượng phàm nhân thành trì. Chúng đều là phụ thuộc tu sĩ đại thành tồn tại đấy. Từ hôm nay trở đi nhanh hơn đổi mới. Buổi tối còn có một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương đổi mới. Một ngày tranh thủ hai canh. Hy vọng thân môn trong tay phiếu vé không nên quên quăng. Phiếu vé càng nhiều. Đổi mới động lực đã tới rồi a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 52 Thanh Nha Thành. Đương nhiên, đây là một vạn năm trước tình hình, hiện nay như thế nào lão phu không thể khẳng định. Bất quá, cho dù có chỗ cải biến, có lẽ biến hóa không lớn. Tinh Đế nói, hơn một vạn năm, ai biết có thay đổi gì? Tần Linh Vân nhẹ giọng thầm nói. Tuy nhiên biểu hiện ra Tần Linh Vân hoài nghi Tinh Đế chỗ nói. Trên thực tế nàng là tin tưởng Tinh Đế đối với ở nơi này là Thiên Toàn Cảnh phỏng đoán. Bất quá là hay không như hắn theo như lời. Thiên Toàn Cảnh có đại lượng tu sĩ thành lập thành trì. Tự không được biết rồi. Chồng chức thanh sơn trên không xẹp qua một đạo màu xanh da trời độn quang, thoáng qua tự biến mất ở chân trời. Ước chừng lại phi hành nửa canh giờ. Tần Linh Vân chợt phát hiện tại hạ phương trên sơn đạo đi tới ba đạo thân ảnh. Chính giữa chính là một gã thợ săn cách ăn mặc trung niên nam tử. Làn da bị phơi nắng được ngâm đen. Trên lưng có một cổ thương màu xanh đại cung cùng một đồng mũi tên lông vũ. Bên hông dắt một thanh loan đao. Tại trung niên nam tử hai bên chính là một nam một nữ. Hai người niên kỷ cũng không lớn. Tại trên đường nối vừa đi vừa nhìn chăm chú lên trong tay mang theo con mồi. Lộ ra rất hưng phấn. Tần Linh Vân từ không trung hóa thành một đạo quang mang rơi vào ba người trước mặt. Tuổi còn nhỏ một nam một nữ đều là lại càng hoảng sợ. Chỉ có chính giữa trung niên nam tự ánh mắt lộ ra một tia vẻ kính cẩn. Mà thần sắc lại không lộ vẻ bối rối. Trung niên nam tự hướng Tần Linh Vân vừa chắp tay nói thượng tiên hữu lễ. Tiểu nhân gọi vương núi. Không biết có chuyện gì có thể vì thượng tiên cống hiến sức lực. Rất hiển nhiên, trung niên nam tử này đã từng nhất định là bái kiến cái khác tu tiên giả đấy. Nhìn qua có một ít bối rối nam nữ trẻ tuổi. Tần Linh Vân vẻ mặt ôn hòa chậm rãi nói các ngươi không nên hoảng hốt. Chỉ điểm một chút phụ cận lớn nhất thành trì sẽ xảy đến dùng rồi. Nghe thấy Tần Linh Vân đại yêu cầu. Vốn nội tâm có chút khẩn trương vương núi vừa rồi trấn định xuống dưới. Hắn suy nghĩ một chút nói nơi này là Cửu Ly núi bên ngoài. phụ cận lớn nhất thành trì là cách nơi đây ước chừng hơn 30 dặm địa Thanh Nha Thành. Chỗ đó đều là thượng tiên ở lại địa phương. Vương núi trong nội tâm biết rõ. Như Tần Linh Vân như vậy thượng tiên. Hỏi thăm thành trì tự nhiên là tu sĩ tu kiến thành trì. Cũng tức là Thanh Nha Thành. Mà Thanh Nha Thành bốn phía những người phàm tục kia thành trì chỉ là Thanh Nha Thành phụ thuộc. Như thế liền đa tạ rồi. Tần Linh Vân thân tráo độn quang, hướng về vương núi chỉ điểm Thanh Nha Thành phương hướng bay đi. Không đến nửa canh giờ, rất xa tự thấy được một tòa cự đại thành trì sừng sững lấy. Mà rất nhiều đến từ bất đồng phương hướng độn quan tại ở gần thành trì thời điểm đều là hàng rơi trên mặt đất. Không có một vị là trực tiếp bay vào nội thành đấy. Tần Linh Vân cũng rơi trên mặt đất. Phóng nhãn nhìn lại, cả tòa cửa thành chừng 20 trượng cao. Hai bên trên tường thành lóng lánh lấy nhàn nhạt hào quang. Tự hồ tại thành trì trên không có một cái cự đại vòng bảo hộ đem trọn cái thành trì đều bao quát ở bên trong. Mà thành trên cánh cổng liền khắc có ba cái cự đại kiểu chữ Thanh Nha Thành. Tinh đế như trước phiêu phù ở Tần Linh Vân bên người. Hắn hai tay chắp sau lưng. Chậm rãi nói xem ra lão phu đoán trước không có sai. Nơi đây quả nhiên là thiên toàn cảnh. Bất quá Thanh Nha Thành tại một vạn năm trước tự hồ căn bản là không tồn tại. Có thể là về sau mới kiến tạo lên. Ngươi còn ngốc ở bên ngoài, không tiến túi trữ vật hội bị người phát hiện đấy. Tần Linh Vân bất mãn nói. Tinh đế tự hồ rất là ngạo nghễ hừ một tiếng tiểu nữ oa. Ngươi cho rằng là ai đều có thể phát hiện lão phu tồn có ở đây không? Không có kết đan kỳ tu vi căn bản tự không khả năng phát giác được lão phu. Nói cách khác hiện tại kết đan kỳ trở xuống đích tu sĩ. Chỉ có ta có thể thấy được ngươi. Cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi rồi. Tinh đế gật đầu tự là như vậy. Kết đan kỳ tu sĩ cực kỳ thư thớt. Một tòa thành trì có một hai vị cũng đã rất lợi hại rồi. Cho nên không có khả năng có người phát hiện đến lão phu đấy. Đã tinh đế như vậy có tự tin. Tần Linh Vân cũng không nói thêm gì nữa rồi. Nàng cất bước hướng về thành trì phương hướng đi đến. Ở cửa thành có hai vị ăn mặc màu vàng áo choàng tu sĩ đứng vững. Mỗi một vị tiến vào trong thành tu sĩ đều móc ra một khối hạ phẩm linh thạch phóng tại trên tay của bọn hắn. Không nghĩ tới tiến vào Thanh Nha Thành còn cần giao nạp một khối hạ phẩm linh thạch. Thế nhưng mà ta ngay cả một khối linh thạch đều không có a. Tần Linh Vân lần thứ nhất cảm giác được chính mình là như thế nghèo khó. Nàng trong túi trữ vật linh thạch cũng đã sử dụng hết rồi. Hiện tại trừ đi một tí yêu thú trên người da lông các loại thứ đồ vật. Túi trữ vật đều trống rỗng được rồi. Tại rời bỏ thành môn không xa địa phương, Tần Linh Vân trong lúc nhất thời tiến thối không được rồi. Mà tinh đế lại âm thanh lạnh lùng nói tùy tiện tìm một vị phụ cận tu sĩ âm thầm diệt sát, cướp đi túi trữ vật. Linh thạch không thì có. Tần Linh Vân lắc đầu bó tay rồi. Tinh đế nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu tên kia tu sĩ vừa vặn có một ít ác chủ bài, nếu có cường ngạnh hậu trường, đến lúc đó nàng liền chết như thế nào cũng không biết. Huống chi nàng cùng tu sĩ khác không oán không cừu, vì một ít linh thạch tự đi diệt sát người khác, nàng hay vẫn là làm không được. Chứng kiến Tần Linh Vân không có theo lời mà đi, tinh đế hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói ngươi làm sao lại không khai khiếu a? Hành động bí mật điểm nhanh nhẹn điểm, lại có ai biết? Năm đó chết ở lão phu trong tay tu sĩ không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Lão phu cũng không một chút sự tình đều không có. Tần Linh Vân nói nếu như băng ngọc ma cung tu sĩ cũng giống như ngươi như vậy với tư cách, tiêu vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Các tu sĩ mạnh được yếu thua xác thực đúng vậy. Nhưng là tổng phải có điều giới hạn thấp nhất. Bằng không thì tự không phải nhân loại rồi, mà là súc sinh cầm thú chi lưu. Tinh đế trong đôi mắt hiện lên một tia thỏa mãn, nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc. Đã ngươi không đồng ý lão phu đề nghị, không có linh thạch ngươi như thế nào vào thành? Tần Linh Vân trong túi trữ vật vẫn có lấy một ít dược thảo cùng linh đan. Tăng khí hoàng cùng hoàng linh đan đều còn có không ít số lượng. Còn có một chút tăng tốt đan, tiếp cốt đan các loại. Tuy nhiên lại chỉ cần thiếu khuyết linh thạch. Ngay tại Tần Linh Vân âm thầm suy tư như thế nào vào thành thời điểm, một đạo chất phát thanh âm theo bên người nàng vang lên. Vị đạo hữu này như thế nào đứng tại cửa ra vào không vào thành? Rất nhanh ban đêm đánh đến nơi rồi, đại ở ngoài thành rất nguy hiểm đấy. Tần Linh Vân xoay đầu lại, chỉ thấy một vị thân cao chừng 6 thước nam tử cao lớn mang trên mặt chất phát dáng tươi cười đứng tại cách đó không xa. Trên người của hắn lưng cõng một thanh khổng lồ rộng nhận thiết kiếm. Hai cái tay áo cao cao triệt lên, lộ ra hai cái tráng kiện cánh tay. Mà đang ở nam tử sau lưng còn có một vị tuổi trẻ thiếu niên, ước chừng 12-13 tuổi tả hữu niên kỷ. Hai con mắt rất là linh động, mặc trên người màu xanh quần áo, dáng người so Tần Linh Vân còn thấp hơn một ít. Đứng ở đó tên cao lớn nam tử bên người càng thêm lộ ra thấp bé rồi. Tần Linh Vân đôi mắt có chút nheo lại, thần thức quét qua, theo lưỡng trên thân người linh quang đến xem. Nam tử cao lớn là ước chừng là luyện khí 6 tầm giáp sĩ, mà sau lưng thiếu niên thì là luyện khí tầm 5 tu sĩ. Bọn hắn xem không giống như là không xấu hảo ý chi nhân. Tần Linh Vân trong nội tâm khẽ động, liền thành khẩn cười nói đi ra quên mang linh thạch rồi. Cái này không, vào không được thành rồi. Chất phát nam tử tự hồ do dự một chút, liền có nói tiếp như vậy tốt rồi. Ta cái này có một khối linh thạch sẽ đưa cho đạo hữu. Đưa cho ta. Tần Linh Vân không khỏi sững sờ, tu sĩ chính giữa còn có người như vậy tồn tại. Nếu như không có mang tâm tư khác, loại hành vi này xác thực là có chút ngu đần. Bất quá nhưng lại cho Tần Linh Vân giải khẩn cấp. Như thế liền đa tại đạo hữu rồi. Tần Linh Vân kế tiếp tên kia tu sĩ đưa tới linh thạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 53 xem khí chi thuật. Đều là thanh nha thành tu sĩ, giúp đỡ lẫn nhau bề bộn là nên phải đấy. Nam tử chất phát cười cười. Tần Linh Vân thần thức quét qua, ánh mắt của hắn trong vắt sáng thanh tịnh. Hiển nhiên bản thân tự là đầu óc đơn giản, đơn thuần thiện lương chi nhân. Một bên tinh đế kinh ngạc nói không có gặp như vậy ngốc người. Không biết như vậy cực phẩm trung thực người như thế nào hội đến bây giờ còn chưa có chết. Tần Linh Vân không khỏi trắng rồi tinh đế liếc. Cái này lão cổ động nói chuyện cũng quá mức trực tiếp. Bất quá nói hắn đã từng cũng vinh kỳ quy. Y. Sơn. U. U. Thư com lưới là thủ đoạn thông thiên thượng vị giả. Hung hăng càng quấy một chút cũng thật là bình thường được rồi. Thế nhưng mà hắn hiện tại chỉ còn lại có một đám tàn hồn rồi. Không chừng ngày nào đó tự tiêu tán mất. Cứ như vậy hay vẫn là không thay đổi từng đã là bản tính. Tuy nhiên Tinh Đế nói chuyện trực tiếp điểm Tần Linh Vân trong lòng cũng là có đồng dạng nghi vấn. Xin hỏi hai vị đạo hữu tên gọi là gì? Phần ân tình này ta nhớ kỹ, một ngày kia ổn thỏa có chỗ hồi báo. Tần Linh Vân nói. Nam tử cao lớn lần nữa cười cười. Mà thiếu niên bên cạnh lại thản nhiên nói ta gọi là Tiêu Hàn Thủy. Vị này chính là đại ca của ta Tiêu Chấn Nam. Một điểm nhỏ vội hỏi hữu cũng không cần tưởng nhớ ở trong lòng. Sắc trời đã tối. Ta hai người còn có chuyện muốn làm. Cái này liền cáo từ. Tần Linh Vân cũng lập tức tạm biệt. Nhìn xem Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam giao nạp linh thạch tiến vào trong thành. Tinh Đế nhìn về nơi xa lấy hai người. Trong đôi mắt hiện lên một tia thâm thúy hào quang. Như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn có vấn đề gì? Tần Linh Vân còn là lần đầu tiên chứng kiến Tinh Đế cái này bức biểu lộ, không khỏi hơi nghi vấn nói. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, tên kia gọi là Tiêu Hàn Thủy thiếu niên thật không đơn giản. Hắn có lẽ tu luyện có xem khí chi thuật. Cái gì là xem khí chi thuật? Tần Linh Vân trước kia chưa từng nghe nói qua xem khí chi thuật. Xem khí chi thuật một loại đặc thù tu luyện công pháp. Có thể nhìn trộm thiên địa đại đạo. Do đó có thể su cát tị hung. Tinh Đế nói. Tần Linh Vân kinh ngạc nói đã như vậy. Xem khí chi thuật cũng thật lợi hại a. Biết rõ tương lai là có thể được chỗ tốt vẫn có nguy hiểm. Có thể sớm tránh né nguy hiểm. Lấy được chỗ tốt rồi. Tinh Đế lắc đầu nói không có đơn giản như vậy. Thiên địa đại đạo cực kỳ phức tạp. Hơn nữa thiên cơ không để cho tiết lộ. Tương lai cũng là hay thay đổi. Rất khó chuẩn xác biết được các hung. Tu luyện xem khí chi thuật cần phải có cực cao thiên tư. Ngay cả như vậy, dự đoán cũng không nhất định chính xác. Còn có thể lọt vào trời ghét. Thọ nguyên đại giảm. Tần Linh Vân như có điều suy nghĩ nói muốn đạt được một ít muốn mất đi một ít. Cái này là đại đạo nhất vốn là tăng giảm pháp tắc rồi. Trách không được Tiêu Chấn Nam người như vậy đến bây giờ còn sống hảo hảo. Chỉ sợ trong đó có Tiêu Hàn Thủy xem khí chi thuật tại có tác dụng. Màn đêm dần dần hàng lâm. Các tu sĩ nhao nhao vội vã ở giao nạp linh thạch về sau. Xông vào nội thành. Tự hồ ở ngoài thành có cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng sẽ phát sinh. Tần Linh Vân như trước đứng tại cửa ra vào. Còn không có tiến vào trong thành. Nàng thò tay ngăn lại một gã luyện khí 6 tầng tu sĩ. Hỏi vị đạo hữu này. Vì sao một đạo ban đêm. Các ngươi đều xông vào nội thành. Vốn tên kia tu sĩ bị người ngăn lại chuẩn bị nổi giận. Xem xét là một gã luyện khí 8 tầng nữ tu sĩ ngăn cản chính mình. Chợt ngạnh xanh xanh đem lửa giận dằn xuống đi. Bất quá trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc đạo hữu là lần đầu tiên đi vào Thanh Nha Thành. Tần Linh Vân bất động thanh sắc nói đúng vậy ta xác thực là lần đầu tiên đi vào Thanh Nha Thành. Tên kia tu sĩ chợt nói trách không được đạo hữu hội như vậy hỏi. Xác thực tại đây nguyên do tại Thanh Nha Thành đã là mỗi người đều biết. Vừa đến ban đêm thời điểm, đại lượng yêu thú liền từ sơn giả tầm đó xông tới. Tại Thanh Nha Thành bên ngoài bốn phía bồi hồi. Không riêng nhất giai yêu thú số lượng rất nhiều. Thậm chí liền cấp 2 yêu thú đều có không ít. Nhiều như vậy yêu thú trước mặt. Chúng ta tu sĩ lưu ở ngoài thành qua đêm tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thì ra là thế, loại tình hình này theo chừng nào thì bắt đầu phát sinh hay sao? Ước chừng nửa năm trước xuất hiện. Ngay từ đầu yêu thú cũng không nhiều. không ít tu sĩ đều cũng bởi vì săn giết yêu thú mà thu hoạch rất nhiều. Thế nhưng mà về sau ban đêm yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều. Quả thực đã đến trình độ khủng bố. Mà ngay cả Thanh Nha Thành Hắc Thủy Môn duy nhất kết đan tu sĩ Mây Xanh chân nhân tại ban đêm cũng không dám một mình ra khỏi thành A. Người này tu sĩ đang nói xong, quay đầu nhìn lại. Xa xa trời chiều đã hoàn toàn rơi xuống dưới đi. Hắn sắc mặt đại biến, hướng Tần Linh Vân vừa chắp tay đạo hữu sau này còn gặp lại rồi. Dứt lời cũng không quay đầu lại vọt vào nội thành. Tinh đế nói chúng ta cũng vào thành A. Xem ra Thanh Nha Thành sắp buông cửa thành rồi. Toàn bộ thành trì bị trận pháp bảo hộ. Cửa thành tự hồ là dùng trăm rèn huyền thiết đúc thành. Một khi đóng lại, chúng ta tự vào không được rồi. Tần Linh Vân trong đôi mắt hào quang lập lòe. Nàng trước mũi chân đặt lên trên mặt đất. Thân hình hóa thành một đạo lam ảnh hướng về phía trước nội thành phóng đi. Thuận tay đem trong tay hạ phẩm linh thạch ném đến tận thu nạp linh thạch tu sĩ trước mặt. Người này tu sĩ ăn mặc áo choàng trước ngực khẩu thêu lên một đoàn khói đen hình dáng dấu hiệu. Đúng là Thanh Nha Thành cường đại nhất Hắc Thủy Môn đệ tử. Hắn bàn tay phất một cái. Một đạo hoàng quang hiện lên. Linh thạch đã bị hắn túi trữ vật thu. Đồng thời, thu nạp linh thạch hai gã tu sĩ cùng mặt khác cuối cùng xông vào cửa thành, vài tên tu sĩ cùng nhau tránh tiến đến. Vừa mới đoạt lại Tần Linh Vân linh thạch, cái kia tên tuổi trẻ nam tu sĩ hét lớn một tiếng vương thủ nghĩa. Nhanh lên đóng cửa thành. Ở ngoài thành đã truyền đến liên tiếp yêu thú tiếng kêu. Mặt đất đều tại khẽ chấn động. Hiển nhiên có rất nhiều yêu thú ở bên ngoài chạy trốn. Cực lớn màu đen cửa thành xem cực kỳ trầm trọng, chậm rãi co rút lại đóng cửa lên, tốc độ lại cũng không chậm. Tần Linh Vân chú ý tới. Trong thành cách đó không xa, đang có một người tu sĩ đánh xuất ra đạo đạo linh quyết ở cửa thành lên. Do đó khiến cho cửa thành dần dần đóng cửa. Phanh! Một tiếng đem làm cửa thành chính thức đóng cửa. Tới gần cửa thành, các tu sĩ vừa rồi mỗi người trường thở vào một cái. Tần Linh Vân đã đem ánh mắt quăng vào cửa thành nội. Liếc nhìn lại, các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau. So với lúc trước chứng kiến đại ngụy Liệt Dương Thành còn muốn phồn hoa nhiều. Ra ra vào vào không có một vị phàm nhân, mà đều là tu tiên luyện đạo chi sĩ. Thật lớn tu sĩ chi thành A, thật sự là quá phồn hoa rồi. Tần Linh Vân vừa đi vừa thở dài. Chứng kiến Tần Linh Vân hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc, Tinh đế không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói thật sự là đồ nhà quê chưa thấy qua đại các mặt của xã hội. Tự bực này tiểu thành cũng có thể tính toán đại. Lúc trước Băng Ngọc Ma Cung Băng Ngọc Thành tối thiểu là Thanh Nha Thành mười mấy cái lớn nhỏ. Đó mới nghiêm túc chính đại thành. Tần Linh Vân nói một vạn năm trước sự tình. Có cái gì tốt đắc ý? Hiện tại Băng Ngọc Thành đô còn không biết có ở đấy không đâu rồi. Dù cho vẫn còn, chỉ sợ cũng không phải Băng Ngọc Ma Cung trưởng quản rồi. Tinh đế nói mặc kệ như thế nào, cái này Thanh Nha Thành không tính lớn là khẳng định đấy. Cái kia là ánh mắt của ngươi, theo ta thấy Thanh Nha Thành đã rất tốt. Tần Linh Vân dọc theo đường đi đi dạo lấy. Thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe lấy các tu sĩ nói chuyện. Một thời gian ngắn về sau, nàng tự đối với Thanh Nha Thành đã có một cái sơ bộ rất hiểu rõ. Thanh Nha Thành tại ban đêm như trước khắp nơi là đèn đuốc sáng trưng, dòng người tích lũy động. Tại Thanh Nha nội thành cấm phi hành, cấm một mình đấu pháp. kẻ trái lệnh là chịu lấy đến Thanh Nha bốn đại tông môn liên hợp chế tài. Cho nên tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là không dám vi phạm Thanh Nha thành các hạng lệnh cấm. Trong đó có lẽ cũng có một ít ngoại lệ. Dù sao mặc kệ ở nơi nào, tổng có ít người không muốn tuân thủ pháp quy đấy. Buổi tối còn có một canh thân môn, đừng quên bỏ phiếu phiếu vé a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 54 thử hỏi thiên hạ phải chăng có tiên. Trên người của ngươi pháp bảo quá ít. Ít nhất cũng phải nhiều mua sắm hơn mấy kiện. Còn ngươi nữa đã từng nói qua chính mình băng linh căn có rất lớn chỗ thiếu hụt. Đây là có chuyện gì? Tinh đế bỗng nhiên nói. Tần Linh Vân do dự một hồi. Nàng trên người có rất nhiều bí mật. Băng linh căn tự là trong đó đồng dạng. Muốn nói rõ ràng sự tình nguyên nhân, nhất định phải muốn nói đến dùng máu tươi của mình luyện đan rồi. Bực này bí mật sao có thể tùy ý lộ ra cùng người. Thế nhưng mà tinh đế cả ngày dừng lại ở bên cạnh của nàng. Trừ phi về sau nàng đều không tu luyện rồi. Nếu không bực này bí mật là tuyệt đối giấu diêm không được bao lâu. Cắn cắn môi, Tần Linh Vân nghiêm túc nói tinh đế, ngươi muốn thề không đem bí mật của ta nói ra. Tinh đế ngẩn người, sau đó nghiêm mặt nói hiện tại lão phu cùng ngươi là một sợi dây thường bên trên châu chấu. Nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn. Ngươi nhìn xem lão phu hiện tại trạng thái, chỉ còn lại có một đám tàn hồn. Nếu như lão phu thân phận bạo lộ, không biết muốn đưa tới bao nhiêu không có hảo ý tu sĩ. Ngẫm lại xem, lão phu làm sao có thể nói ra bí mật của ngươi. Tần Linh Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, tinh đế biết đến thứ đồ vật giá trị cũng là cực kỳ khổng lồ. Nếu như bị người bắt lấy, chỉ cần sử dụng một ít sư hồn thuật, có thể đem tinh đế hết thảy tri thức toàn bộ đều sưu tầm tới. Chính như tinh đế theo như lời, hai người bọn họ xác thực là lẫn nhau dựa vào quan hệ. Ngay sau đó, Tần Linh Vân liền đem chính mình một ít bí mật tiết lộ cho tinh đế. Đương nhiên, mấu chốt nhất phỉ thúy biết ngọc trâm hay vẫn là che giấu xuống. Đã biết Tần Linh Vân máu tươi luyện đang bí mật, tinh đế trên mặt không khỏi xuất hiện một vòng rung động. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói luyện đang có thể 100% thành công. Về phần băng linh căn bí mật, ngược lại là tại tiếp theo rồi. Tinh đế trầm mặt một hồi, mới ngưng trọng giống như chậm rãi nói, có thể làm cho lão phu dò xét nhìn một chút ngươi linh căn sao. Tinh đế cũng không biết Tần Linh Vân máu tươi tại sao lại có như vậy thần kỳ hiệu quả, nhưng là đối với băng linh căn vấn đề lại là có thêm vài phần nắm chắc biết rõ ràng. Tần Linh Vân biết rõ tinh đế không thể đoạt xá thân thể của nàng, cho nên truyền âm nói cần ta làm như thế nào. Rất đơn giản, chỉ cần không bài xích lão phu năng lượng là được rồi. Tinh đế theo rộng thùng thình ốm tay áo ở bên trong duỗi ra tay trái. Bàn tay của hắn thon dài mà hoàn mỹ. Trên ngón giữa còn mang theo một cái giới chỉ. Thượng diện khảm có một khỏa màu đỏ nhạt bảo thạch. Lúc này thời điểm trên ngón tay của hắn mặt ngưng ra một đoạn ngắn như là vòng khói tựa như màu xanh da trời quang quầm sáng. Điểm tại Tần Linh Vân cái trán. Sau đó như là một con rắn tựa như chui vào trong cơ thể của nàng. Dạo qua một vòng về sau, một lần nữa theo cái trán xông ra. Đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ, từ đó có lẽ đó có thể thấy được linh căn vấn đề. Tinh đế thu hồi cái kia một đám vòng khói tựa như màu xanh da trời quang quầm sáng. Hai mắt nhắm lại, hai tay véo ra một cái kỳ quái thủ quyết. liên tiếp biến ảo mấy lần về sau. Trên mặt của hắn âm tình bất định, chậm rãi nói nguyên lai là như vậy. Chứng kiến Tần Linh Vân dùng hỏi thăm ánh mắt đang nhìn mình, Tinh Đế bỗng nhiên nói trung thực nói cho ta biết, trước kia ngươi phải chăng căn bản không có linh căn? Tần Linh Vân chưa từng có nhiều do dự nói xác thực như thế. Tinh Đế nói cái này là được rồi. Ngươi trong thân thể băng linh căn là hậu thiên tạo nên, tự hồ là thiên địa pháp tắc xây dựng đi ra. Loại này băng linh căn tuy nhiên không phải trời sinh, nhưng là hắn tư chất có lẽ so trời sinh băng linh căn rất tốt mới đúng. Thế nhưng mà trong đó nhưng lại có một tia không ổn. Bởi vì trong cơ thể của ngươi hậu thiên tạo nên không riêng gì băng linh căn, còn có một loại không biết ẩn linh căn. Tinh Đế nói tiếp, nếu như toàn bộ đều là ẩn linh căn, hoặc là toàn bộ đều là hiển linh căn, ngược lại một điểm vấn đề đều không có. Mấu chốt là vấn đề tại vừa hiển vừa ẩn lên. Ngươi nghe nói qua có tu sĩ linh căn là vừa hiển vừa ẩn đấy sao? Tần Linh Vân lắc đầu, không có nghe đã từng nói qua. Nàng là thật không có nghe nói qua, tại nàng trong nhận thức biết loại này linh căn là không thể nào tồn tại đấy. Tinh Đế trên mặt hiện ra một tia kỳ quái biểu lộ, tự hồ là nhớ lại lấy ngày xưa cái gì. Lâu dài về sau vừa rồi thở ra một hơi. Linh căn vừa hiển vừa ẩn, loại tình hình này gọi là hư tiên linh căn. Tinh Đế chậm rãi nói, hư tiên linh căn. Tần Linh Vân không khỏi sững sờ. Cái tên này nghe ngược lại là rất lợi hại bộ dạng, thế nhưng mà thực tế như thế nào, nàng nhưng lại không rõ. Muốn nói rõ ràng cái gì là hư tiên linh căn, tự phải hiểu cái gì là hư tiên cảnh giới. Ngươi biết rõ tu tiên cảnh giới là cái gì? Tần Linh Vân có chút kinh ngạc nói, không phải là luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, cái này năm trọng cảnh giới sao? Tinh Đế nói, ngươi nói năm trọng cảnh giới bất quá là tu tiên đệ nhất giai đoạn mà thôi. Đã qua hóa thần cảnh giới sau mới có thể bước vào tu tiên giai đoạn thứ hai. Tại giai đoạn thứ hai tổng cộng có tinh pháp, thần huyễn, bất diệt, hư độ, mọc cánh thành tiên năm trọng cảnh giới. Mà vượt qua đệ nhất giai đoạn tiến vào giai đoạn thứ hai có thể xưng là hư tiên rồi. Có được hư tiên linh căn tự đại biểu cho ổn có trở thành hư tiên tiềm lực. Tần Linh Vân lần đầu tiên nghe nói tại tu tiên đệ nhất giai đoạn về sau rõ ràng còn có giai đoạn thứ hai. Nàng bản cho là mình đúng rồi, giải vô cùng nhiều, kết quả lại phát hiện mình hay vẫn là rất nông cạn đấy. Tần Linh Vân hơi giật mình không khỏi hỏi, đã tu tiên có giai đoạn thứ hai, có phải hay không còn có đệ tam giai đoạn đâu này? Cái thế giới này phải chăng thật sự có tiên tồn tại à? Tần Linh Vân vấn đề thứ nhất là nhằm vào Tinh Đế, theo như lời tu tiên hai đại giai đoạn. Mà vấn đề thứ hai lại là trong lòng mình vẫn muốn hỏi đấy. Truyền thuyết chính thức tiên nhân khiêu ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, bất tử bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ. Theo nàng biết, coi như là hóa thần tu sĩ cũng là có tuổi thọ cực hạn, không có khả năng trường sinh bất tử đấy. Tinh Đế cũng tin tưởng Tần Linh Vân chỉ chính là cái loại này chính thức tiên. Hắn chậm rãi nói, đã từng ta cho rằng bước vào tu tiên giai đoạn thứ hai tự là chính thức tiên nhân rồi. Về sau mới biết được hư tiên căn vốn cũng không phải là chính thức bất tử bất diệt tiên. Nói thật, ngươi hỏi vấn đề ta đều trả lời không được. Tu tiên có phải hay không có giai đoạn thứ ba ta không rõ ràng lắm. Có phải hay không có tiên ta cũng không rõ ràng lắm. Tần Linh Vân tiếc nuối nói, ta đây không phải hỏi không rồi. Tinh đế nói tiếp, hư tiên linh căn có đột phá đệ nhất giai đoạn tiềm lực, nhưng lại cần một loại kỳ dị đồ vật phụ trợ. Nếu không xưng là phế linh căn đều không đủ. Thật đáng tiếc. Cái loại này kỳ dị đồ vật trên cơ bản tại tháng đủ tinh đã tuyệt tích rồi. Cái kia chính là nói về sau ta hay vẫn là cần sử dụng đại lượng linh dược đến cưỡng ép tăng lên tu vi. Tinh đế nói đúng vậy. Bất quá trước đó, lão phu cần phải tìm một ít dược thảo phối trí một khỏa lộ ra linh đan, mở ra khải ngươi cái kia như củ che giấu ẩn linh căn. Cũng may máu của ngươi luyện đan là 100% có thể thành công. Chỉ cần tìm đủ dược liệu, không cần cân nhắc luyện chế thời điểm có thể thành công vấn đề. Tần Linh Vân vào xem nói lời nói. Trong lúc bất tri bất giác chạy tới một cái khác con đường lên. Tại đây hai bên đứng vững đều là cao lớn kiến trúc. Hiển nhiên là rất nhiều lớn hơn cửa hàng tụ tập cùng một chỗ. Những điều này đều là chuyên cung cấp tu sĩ cửa hàng. Bán ra đan dược, pháp bảo, pháp thuật chờ vật phẩm. Trừ lần đó ra, còn có mấy gia lớn hơn bán đấu giá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 55 kỳ bảo phường. Tần Linh Vân mục tiêu tự là cỡ lớn thương hội. Nàng hiện tại trên thân thể có thể bán ra đúng là tăng khí hoàng cùng hoàng linh đan rồi. Cái này hai chủng đan dược có thể thứ tốt, có thể trực tiếp tăng lên luyện khí kỳ tu sĩ tu vi. Coi như là lại phế linh căn đều có thể sử dụng. Những cái kia chính kẹp tại bình cảnh bên trên tu sĩ đều ra giá tiền rất lớn mua sắm những đan dược này đấy. Ngẫm đầu nhìn thấy trong đó có một nhà gọi là kỳ bảo phường cửa hàng, âm thầm nói tự tuyển nơi đó. Lập tức Tần Linh Vân liền hướng về kỳ bảo phường phương hướng đi đến. Kỳ bảo phường đại môn tạo hình rất khác biệt, cửa ra vào phủ lên màu xanh ngọc thạch, lộ ra cấp bậc rất cao. Tần Linh Vân vừa đi vào kỳ bảo phường, thì có một gã nam tử trẻ tuổi chạy ra đón chào. Ăn mặc màu xanh trường bào, trên mặt treo dáng tươi cười. Thi lễ một cái nói, vị đạo hữu này, không biết đến kỳ bảo phường là mua sắm vật phẩm hoặc là bán ra vật phẩm. Chứng kiến người này rất có lễ phép, Tần Linh Vân cũng không khỏi trả thi lễ nói, ta là có cái gì cần bán ra. Nam tử kia cười nói, bán ra vật phẩm liền cùng ta đến bên này. Tần Linh Vân theo sau thanh y nam tử đi vào một căn phòng. Bên trong một cái bàn ngồi phía sau một gã lão giả, sắc mặt hồng nhuận phơn phước, trường mi râu bạc trắng, chính cúi đầu bận rộn. Chứng kiến bọn hắn tiến đến về sau, lại không có để ý. Thanh y nam tử nói, cái này là chúng ta kỳ bảo phường giám định sư. Đạo hữu sắp xuất hiện bán vật phẩm giao cho hắn, có thể cho ngươi một cái công đạo giá cả. Tần Linh Vân chú ý tới tại đây chỉ là tầm dưới chót nhất dưới lầu. Hiển nhiên thanh y nam tử cùng người này lão giả tại kỳ bảo phường tiếp đãi quy cách cũng không cao. Bất quá cái này không ngại Tần Linh Vân bán ra vật phẩm. Tần Linh Vân bàn tay một phen, đem trong tay bạch ngọc bình nhỏ đặt ở trên bàn, ta muốn bán ra đúng là cái này rồi. Lão nhân kia tùy ý nói, đang dược lại để cho lão phu nhìn xem. Hắn tiện tay cầm qua bình ngọc nhỏ, nhổ xuống thượng diện nút lọ, lập tức một cổ đặc biệt mùi thuốc vị nhẹ nhàng đi ra. Loại này mùi thơm, lão đầu trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, chẳng lẽ là tăng tiến tu vi linh dược. Lão đầu lại đem miệng bình đặt ở dưới mũi mặt nghe thấy thoáng một phát, đón lấy đổ ra một hạt phóng ở lòng bàn tay. chậm rãi nói không có sai rồi. Cái này là có thể tăng tiến tu vi linh dược tăng khí hoàng. Hơn nữa phẩm chất còn rất cao. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện vẻ vui mừng. Phải biết rằng loại này linh dược luyện chế lên thành công tỷ lệ là cực thấp. Tăng thêm nhu cầu lượng phi thường đại. Cho nên giá cả tự nhiên là rất cao. Lão đầu ngẫm đầu nhìn lướt qua Tần Linh Vân vị đạo hữu này. Loại đan dược này nếu để cho ta Kỳ Bảo Phường trực tiếp thu mua. Một hạt đan dược 300 khối hạ phẩm linh thạch. Tại đây tổng cộng 30 hạt. Tổng cộng tự là 9.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, ngươi còn có thể lựa chọn thông qua đấu giá phương thức bán ra. Tần Linh Vân bất động thanh sắc nói đấu giá phương thức là như thế nào? Chúng ta Kỳ Bảo Phường có được chính mình định bán đấu giá. Tuy nhiên không phải thanh nha lớn nhất bán đấu giá. Nhưng là coi như là tương đối giá cao bán đấu giá rồi. Nếu như đạo hữu lựa chọn tại ta Kỳ Bảo Phường bán đấu giá tiến hành đấu giá, chúng ta cần thu 5% thu thuế. Bất quá đánh ra giá cả có lẽ cao hơn một chút. Hai chủng phương thức, đạo hữu đảm nhiệm tuyển. Tần Linh Vân nhìn ra được, vị lão giả này rất hy vọng nàng đem chai này tăng khí hoàng đặt ở bán đấu giá bán ra. Trong ánh mắt của hắn chớp động lên hào quang bán rẻ, nội tâm chính thức nghĩ cát. Tần Linh Vân khó môi nở một nụ cười nói cái này bình tăng khí hoàng liền nắm đưa cho các ngươi Kỳ Bảo Phường thay đấu giá. Kỳ Bảo Phường danh dự ta vẫn tin tưởng đấy. Tần Linh Vân bất động thanh sắc khen Kỳ Bảo Phường một câu. Lão giả cùng thanh y nam tử trên mặt đều xuất hiện tự hào chi sắc. Lão giả nói hiện tại chúng ta Kỳ Bảo Phường chính đang tiến hành một hồi đấu giá. Lâm Hạo, ngươi sẽ đem bình tăng khí hoàng đưa qua, thuận tiện mang vị đạo hữu này cùng đi bán đấu giá. Đã đi ra chỗ này gian phòng, Tần Linh Vân tại đây tên là làm Lâm Hạo nam tử dưới sự dẫn dắt, hướng về Kỳ Bảo Phường đằng sau đi đến. Kỳ Bảo Phường đằng sau có người tiếp nhận Lâm Hạo trên tay bình ngọc nhỏ. Sau đó nói chuyện với nhau vài câu, liền cầm bình ngọc nhỏ đã đi ra. Lâm Hạo hướng về Tần Linh Vân nói đạo hữu mời đi theo ta. Đi qua mấy cái màu xanh thạch đầu phố tự con đường, trước mắt xuất hiện một tòa cao lớn kiến trúc. Môn trên lầu viết Kỳ Bảo Phường bán đấu giá tấm biển. Tại cửa ra vào có hai gã tu sĩ một trái một phải đứng vững. Tần Linh Vân thần thức đảo qua đi, phát hiện bọn họ đều là luyện khí 10 tầng tu vi. Không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Cái này Kỳ Bảo Phường thật sự là rách mướp, bực này quy mô cũng có thể xưng là bán đấu giá. Một mực không có mở miệng Tinh Đế bỗng nhiên trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Đối với Tinh Đế đã có chỗ hiểu rõ, Tần Linh Vân không khỏi lắc đầu. Lại không nói gì thêm. Theo bên cạnh tiến vào bán đấu giá về sau, người bên trong âm thanh huyên náo, đông nghịt ngồi mấy trăm tên tu sĩ. Tần Linh Vân đạp mạnh đi vào, lập tức cảm ứng được một cổ lực lượng vô hình tác dụng tại trên người của nàng. Thần thức đều áp chế không cách nào lộ ra rồi. Đây là có chuyện gì? Tần Linh Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Tinh Đế nói hiếm thấy vô cùng. Đây là cấm thần trận. Cơ hồ từng cái bán đấu giá đều thành lập. Tiến vào bán đấu giá tu sĩ trên cơ bản đều cải biến dung mạo. Nhưng là dùng thần thức vẫn là có thể cảm ứng ra thân phận của bọn hắn. Mà những tu sĩ này lại không muốn bạo lộ thân phận. Cho nên tự dùng cấm thần trận khóa lại thần thức rồi. Tần Linh Vân nói người khác đều cải biến dung mạo cùng hình thể, thế nhưng mà ta không có cải biến a. Xác thực là sơ sót. lão phu dạy ngươi một môn liễm khí thuật. Mặc dù chỉ là huyền giai hạ phẩm pháp thuật, nhưng là dùng nước của ngươi chuẩn. Tu luyện vừa mới tốt, lập tức tinh đế liền dùng ý niệm trực tiếp đem cái môn này liễm khí thuật phương pháp tu luyện khắc ở Tần Linh Vân trong biển ý thức. Tần Linh Vân lựa chọn một cái vị trí ngồi xuống. Nàng ngồi ở cách bàn đấu giá không gần không xa địa phương, dương mắt nhìn hướng tiền phương. Tại trên đài đấu giá đứng vững chính là một gã bộ dáng diễm lệ nữ tu, mặc trên người bạo lộ màu đỏ váy, áo ngực mở đít rất thấp, dương mắt đều có thể chứng kiến tuyết trắng một mảnh. Nóng bỏng dáng người lại để cho rất nhiều tu sĩ đều hai mắt sáng lên. Trên ngọc thủ của nàng nâng một khối khay, thượng diện để đó một vả màu vàng nhạt tiểu đao. Sóng mắt lưu chuyển có chút ẩn ẩn chán thanh âm tại bán đấu giá trong đại sảnh quanh quẩn. Cái thanh này khuynh nguyệt đao là trung phẩm linh khí, vô luận là phòng thân hay vẫn là giết yêu thú đều là rất sắc bén. Giá quy định 100 khối hạ phẩm linh thạch. Tên kia nữ tu thanh âm vừa mới rơi xuống, đấu giá âm thanh là liên tiếp 150, 200, 203. Giá cả không ngừng tăng đi lên, mà tên kia nữ tu nụ cười trên mặt càng phát ra vũ mị rồi. Cuối cùng cái thanh này trung phẩm linh khí khuynh nguyệt đao dùng 500 khối hạ phẩm linh thạch bị một vị tu sĩ đạt được. Tần Linh Vân không khỏi thở dài, bán đấu giá loại này không khí xác thực là dễ dàng nhường một chút người mất đi lý trí. Thỉnh thoảng có vật phẩm từ phía sau đài mang lên, sau đó lại trải qua nữ tu chi thủ bán đấu giá ra. Tên kia nữ tu gọi là chú ý tam nương, ngôn ngữ tầm đó cùng thần thái tầm đó tự nhiên toát ra mị hoặc, lại để cho rất nhiều tu sĩ đều nhiệt huyết sôi trào. Đấu giá vật phẩm kinh nàng chi thủ giá cả đều có thể cao hơn không ít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 56 Thanh Nha Tiểu Bá Vương. Từng kiện thứ tốt từ phía sau đài tiễn đưa lên đài. Toàn bộ bán đấu giá hào khí ngay tại chú ý tam nương một cái nhăn mày một nụ cười bên trong càng phát ra lửa nóng. Tần Linh Vân ánh mắt lưu luyến theo trên đài thu trở lại. Những cái kia thứ tốt đều cần đại lượng linh thạch cũng có khả năng đấu giá được. Thế nhưng mà nàng người không có đồng nào, còn muốn tưởng cũng không có dùng. Cùng hắn nhìn xem trông mà thèm, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện thoáng một phát dễ dàng nhanh liễm khí thuật. Nếu rời đi bán đấu giá thời điểm có thể sơ bộ nắm giữ thì tốt rồi. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Cái môn này dễ dàng nhanh liễm khí thuật gọi là nguyên một linh ẩn thuật, là huyền giai hạ phẩm pháp thuật. Dùng Tần Linh Vân cảnh giới bây giờ, trúc cơ trở xuống đích tu sĩ đều rất khó coi phá nàng đích hình dáng. Tu luyện pháp quyết rõ ràng hiện ra tại nàng trong biển ý thức. Cả người tu luyện phương pháp cũng không khó. Tần Linh Vân hai mắt nhắm lại, tinh tế tham tường ảo diệu bên trong. Nguyên một linh ẩn thuật có hai trọng công hiệu, đầu tiên là đổi nhan, thứ nhì là liễm khí. Đổi nhan không phải triệt để cải biến dung nhan, mà là đang vốn có dung mạo bên trên vận dụng đặc thù linh lực thủ đoạn, tại một ít chi tiết bên trên làm ra cải biến. Mặc dù chỉ là tiểu cải biến, nhưng là chỉnh thể dung mạo xem tự không hề cùng dạng rồi.